Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2214, chương 2214, Bích Không Huyền Thủy Ưng. Canh thứ hai, Nam Ly Minh âm thanh, đột nhiên ngừng lại, cái kia há hốc mồm, lại vừa không có phát ra âm thanh dáng vẻ, đặc biệt có vẻ hơi buồn cười. Nhưng giờ khắc này hắn chỉ có tràn đầy cảm giác nhục nhã, cảm giác ở trong lồng ngực lăn lộn, thân là tộc trưởng một tộc, chưa từng bị người như thế nhục nhã quá. Trí Tuệ Tiên Sư chỉ lạnh lùng liếc hắn một cái, liền quay đầu đi, tiếp tục nhìn về phía dưới kia trung ương tiểu đảo. Lão phu tôn này thân thể không phải bình thường thân thể máu thịt, hắn sinh cơ dị thường nồng nặc. Người trước cũng đã thấy rồi, lão gia hỏa từ tốn nói, coi như vậy, hắn cũng không có tu luyện qua niết bàn chi thuật, không thể niết bàn. Nam Ly Minh cười khổ nói, Trí Tuệ Tiên Sư nói, các ngươi trong tộc, lẽ nào liền không có cái gì trợ giúp những tu sĩ khác niết bàn sinh lễ thủ đoạn sao? Lão gia hỏa quả thật có ý nghĩ, trí tuệ bất phàm. Nam Ly Minh nghe vậy, trong mắt có gì đó quái lạ tinh mang lóe lên, càng không có trả lời ngay, chỉ trệ một tức sau, liền lần thứ hai cười khổ nói, nào có thủ đoạn như vậy, nói dối. Trí Tuệ Tiên Sư lập tức liền là hét lớn, lại là đột nhiên một cái quay đầu, ánh mắt khôn khéo sắc bén theo dõi hắn nói, như thật không có, ngươi vừa nãy vì sao chần chờ một chút, vô biên uy thế cuồng lung mà tới. Nam Ly Minh trên đỉnh đầu nhất thời phảng phất đè xuống ngàn tỷ ngôi sao, chỉ cần sau một khắc trả lời không được sẽ bị hung hăng nghiền nát. Thời khắc này mau chóng ngoài thân sóng nhiệt bốc hơi, Nam Ly Minh phía sau lưng nhưng là trở nên lạnh lẽo. Đầu này lão Chu Tước phản ứng cũng là cơ linh, không nói gì cười khổ một cái, chính là nói, đạo huynh mắt sáng như đuốc, thôi, nói cho ngươi chính là, chúng ta trong tộc, xác thực có như vậy một môn trợ giúp những tộc nhân khác niết bàn sinh lễ thủ đoạn. Nhưng pháp này một khi triển khai, chính mình nhưng là chết chắc rồi, là một môn một mạng đổi một mạng thủ đoạn nghịch thiên. Dĩ nhiên thật sự có, Trí Tuệ Tiên Sư nghe vậy, trong mắt nhất thời sáng lên. Người tộc nhân nhiều như vậy, là lão phu chết cái trước, có cái gì quá mức? Lão gia hỏa ngạo khí nói rằng. Nam Ly Minh nghe vậy, sắc mặt khó xem ra. Sau khi chuyện thành công, lão phu đưa ngươi một cái, không, hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo làm báo đáp. Trí Tuệ Tiên Sư câu nói tiếp theo, nhưng là lệnh Nam Ly Minh lập tức lại trong lòng dao động lên. Hắn cũng là kiêu hùng vậy tu sĩ, vì hai cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, hy sinh một cái tộc nhân tính là gì, cho tới cái gì thế giới trong gương ngoài gương chuyện hư hỏng. Coi như lại muốn chặt, cũng phải trước tiên quá rồi trước mắt cửa ải này a. Trí Tuệ Tiên Sư nhìn ra đối phương động tâm, đáy mắt né qua cười nhạt vẻ, lại nói, lão phu không có thời gian. Cân nhắc được rồi liền đối với ta nói tường tận vừa nói cái môn này sinh lễ thủ đoạn. Nam Ly Minh nghe vậy, ánh mắt lại lóe lên, chỉ hơi một suy tư, liền cắn răng gật đầu, tỉ mỉ nói đến, đạo huynh, pháp này những khác ngược lại cũng thôi, vãn bối lo lắng nhất, vẫn là ngươi tôn này thân xác, không chịu đựng được cái kia hỏa lực, ngươi nếu là thật dám đánh cược một lần. Không sợ đem hắn phá hủy, vãn bối an bài nhân thủ, lại có ngại gì, chỉ là như cuối cùng, lời đến cuối cùng, đã nói không được, ánh mắt càng buồn khổ. Nam Ly Minh cũng là uất ức, Trí Tuệ Tiên Sư chính mình, cũng là rơi vào to lớn dãy giụa bên trong. Hắn rốt cuộc chỉ có này một tôn mới thân thể, nếu là thất bại, nghĩ lại tìm đến tức nhưỡng. Phòng chừng là thiên nan vạn nan, trong khoảng thời gian ngắn, hai người tất cả đều trở nên trầm mặc. Quá rồi sau một hồi lâu, Trí Tuệ Tiên Sư lại nhìn về phía Nam Ly Minh, trong mắt hoàn toàn đã là quyết tuyệt ngoan độc quang. Mênh mông yêu thú trong thiên địa, Phương Tuấn Mi còn đang truy tung bên trong. Yêu thú thấm vực rốt cuộc quá to lớn, hắn lại lạc hậu quá nhiều, nhất định phải mau chóng lần theo đến trực tiếp tin tức, mới có thể tìm hiểu suy tính biết được thiên sư đổi mới hành tung hướng đi. Từng tái chủng tộc, mọi chỗ thế lực, Phương Tuấn Mi cùng Lục Dục đạo nhân, phân công nhau hành động, hầu như là một khắc cũng không có ngừng lại. Cũng may hắn bây giờ cũng là hai nửa bước tu sĩ, lại là đem thiên sư đánh cho tàn phế tu sĩ một trong. Bất luận đi đến cái nào nơi chủng tộc cùng thế lực, mặt mũi đều ăn mở, lượng lớn tin tức bị người dâng. Ngày này, Phương Tuấn Mi lại đến một chỗ bộ tộc Bích Không Huyền Thủy Ưng bộ tộc. Bích Không Huyền Thủy Ưng chỉ là cấp 8 yêu thú, không sánh được Thanh Long Bạch Hổ bọn họ cường thịnh, trong tộc mạnh nhất tu sĩ, chỉ có điều là chí yêu đại viên mãn, nhưng tộc nhân lại không ít, có thể thấy được ở sinh sôi chi đạo trên, có chút chỗ hơn người. Cái này cũng là Phương Tuấn Mi tới trong này nguyên nhân. Tiền bối thật thông tuệ vậy, người thiên sư kia tiên thần chi thân, xác thực đã tới bộ tộc ta, bởi vì bộ tộc ta tộc nhân ở thủy mộc chi đạo trên đặc biệt tinh thông duyên cớ, trong tộc rất có mấy cường hóa sinh cơ mật thuật. Với sinh sôi việc trên, tộc trưởng Bích Thiên Du đầu tiên là một trận nịnh nọt phái tới, sau đó là kể chuyện bình thường, không ngừng giới thiệu đến trực tiếp nói cho ta, hắn đến cùng có thành công hay không? Phương Tuấn Mi nửa đường liền đánh gãy, làm sao có thời giờ nghe ngươi nói sách? Không có, Bích Thiên Du ngẩn ra sau, liền vội vàng nói, lại nói, vãn bối trong tộc mấy môn sinh sôi thủ đoạn, tất cả đều đối với hắn tôn kia thân thể vô hiệu. Phương Tuấn Mi nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm đồng thời, lại là đau đầu lên. Bước kế tiếp, thiên sư sẽ đi đâu đây? Tiền bối nhưng là đang suy nghĩ hắn đi đâu rồi. Bích Thiên Du tròn vo mắt ưng xoay một cái, hắc cười nói, ngươi biết? Phương Tuấn Mi ngẩn ra. Bích Thiên Du là cái vừa ốm vừa cao lão gia hỏa, nghe vậy sau cười hắc hắc nói, tiền bối nếu như có thể ban thưởng vãn bối bạch. Lời mới nói phân nửa, trong điện chính là tiếng gió đại khiếu. Phương Tuấn Mi trương tay hút một cái liền đem đối phương cho hút tới, nhấc theo vạt áo của hắn, ánh mắt lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nói, trong tay ta ngược lại có một thanh kiếm tốt, có muốn hay không thưởng cho ngươi? Sát ý nứt y mà đến, Bích Thiên Du nhất thời túng rồi, nơi nào còn dám nhắc tới điều kiện gì, vội vàng nói đến, nguyên lai Trí Tuệ Tiên Sư vị trí có sẽ đi Chu Tước nhất tộc, chính là Bích Thiên Du vì rời đi đối phương lửa giận, hướng về hắn đề một cái kiến nghị. Phương Tuấn Mi nghe xong, tinh thần đại chấn, không có đã quên để Bích Thiên Du lão hồ ly này lập lời thề, sau đó lập tức lại lên đường, một đường nhanh chóng chạy tới Nam Thiên Thần Sơn. Đạo huynh tới chậm, hắn đã rời đi rồi. Đây là Nam Ly Minh nhìn thấy Phương Tuấn Mi lúc câu nói đầu tiên, hắn có thành công hay không? Phương Tuấn Mi lại hỏi ra cái vấn đề trọng yếu này. Nam Ly Minh đón hắn sáng quắc ánh mắt, khẽ lắc đầu nói, không có, bộ tộc ta bị bức ép không có cách nào, giúp hắn triển khai một môn trong tộc mật thuật, nhưng triển khai không một hồi, hắn tôn kia trong thân thể sinh cơ lực lượng liền tiêu hao quá lợi hại, thiên sư vội vã gián đoạn rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, suy nghĩ một chút, nửa là chăm chú, nửa là chuyện cười hỏi, đạo hữu phải chăng cũng hướng về hắn đề cử nơi nào đi? Nam Ly Minh nghe mắt lóe lên, cũng là giãy giụa lên, hiển nhiên là có đề cử, nhưng chỉ sợ giống như Bích Thiên Du cũng làm dọa dẫm một cái dự định. Phương Tuấn Mi xem mặt không hề cảm xúc, không tin đối phương cũng như Bích Thiên Du bình thường ngu xuẩn. Thiên sư là hai bước nửa, hắn liền không phải hai bước nửa. Long tộc, lại qua mấy tức sau, Nam Ly Minh chỉ vào một phương hướng về. Từ Tốn nói, quả nhiên, không có đề bất kỳ yêu cầu gì. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.